Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676. Chương 676. Ta không có hứng thú. Lưu Phong cứ như vậy bị Bạch Sách trực tiếp trói chặt hai tay, trực tiếp đặt tại địa thượng. Baidu em, càng thật tốt hơn đọc tiểu thuyết. Trước đó khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, phi thường tiêu sái Lưu Phong, hiện tại thì là hai tay bị trói ở sau lưng, vùi đầu trong đất, phi thường chật vật. Về phần phía ngoài, tất cả mọi người đã hoàn toàn ngốc trệ ở. Đám người có chút không dám tin tưởng mình trước mặt nhìn thấy. Về phần Bạch Sách vẫn còn tốt, bởi vì cái này trong lồng giam tuy nói đem Bạch Sách hạn chế lại ở bên trong, nhưng tương tự kỳ thật cũng hạn chế lại cái này Lưu Phong hành động. Cho nên lần này Bạch Sách bắt cái này Lưu Phong so trước đó kia thật là nhẹ nhõm nhiều lắm, một chảo liền bắt đến. Tại đem cái này Lưu Phong khống chế lại đằng sau, Bạch Sách liền trực tiếp đem cái này Lưu Phong hướng trên vai của mình một kháng. Một giây sau, liền một cước trực tiếp đạp ra ngoài. Kia nhìn phi thường cứng rắn kim sắc đằng mạn, bị Bạch Sách cái này tùy ý một cước trực tiếp đạp nát, làm Bạch Sách đi tới cái này lồng giam đằng sau, liền đem cái này Lưu Phong nhét vào địa thượng. Lúc này Bạch Sách nhìn xem kia trên mặt đất Lưu Phong, cũng là nhíu mày nói: ta nghĩ này thời gian làm gì cũng đến, nếu như không được, đang chờ đợi cũng là không quan trọng. Mà kia từ vừa mới bắt đầu bị Bạch Sách khống chế lại về sau, liền không có đang nói chuyện Lưu Phong, bây giờ tại nghĩ một lát về sau, cuối cùng cắn răng nói: ta thua, buông ra đi. Khi lấy được cái này Lưu Phong câu nói này đằng sau, Bạch Sách cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem kia nắm bắt Lưu Phong hai cổ tay tay cho buông ra. Đến lúc này Bạch Sách không sợ cái này Lưu Phong đổi ý chơi xấu, bởi vì nếu như cái này Lưu Phong muốn đổi ý chơi xấu, kia Bạch Sách cũng có biện pháp để ra hỏa này trả giá đắt. Bất quá, trọng yếu nhất chính là Bạch Sách cảm giác cái này Lưu Phong hẳn không phải là người như vậy. Nhìn ra được, cái này Lưu Phong thật là loại kia không thích cùng người tranh chấp, cũng không muốn cùng ngoại giới người có được bất cứ liên hệ gì người. Baidu em, càng thật tốt hơn đọc tiểu thuyết. Không người, trước đó cái này Lưu Phong tuyệt đối sẽ trực tiếp xuất thủ. Đương nhiên, cái này Lưu Phong xuất thủ cũng không nhất định là Bạch Sách đối thủ. Nhưng vấn đề ở chỗ, tại Lưu Phong thị giác bên trong, mặc kệ là Bạch Sách vẫn là Nguyên Câu, đều không phải cái này Lưu Phong một hiệp chi địch. Mà Lưu Phong không có động thủ, mà là nghĩ ra được như thế một cái ước định, hoặc là nói chỉ là một cái trò chơi nhỏ để Bạch Sách bọn người đi. Cái này có thể nhìn ra, cái này Lưu Phong không riêng gì loại kia không thích cùng người tranh chấp người, đáy lòng vẫn là rất tốt. Hoặc là nói, những này chân chính thiên bảng siêu cấp cường giả, những người này tâm tư kỳ thật đều phi thường tốt, đều phi thường có loại cao thủ kia khí chất. Trước đó Bạch Sách gặp qua Ngọc Diện Tổ Quân, Lâm Tu cũng là như thế, lúc ấy đánh thua liền trực tiếp nhận thua, tuyệt đối sẽ không chơi xấu. Về sau còn đưa cho Bạch Sách một đoàn người ẩn nặc phù, để Bạch Sách bọn người có thể thuận lợi chui vào Viêm Long Hoàng Cung. Thậm chí đang tính Tinh Thẩm, kỳ thật Tinh Thẩm lúc ấy mới quen thời điểm kia cùng với Bạch Sách thời điểm cũng là nho nhã lễ độ, mặc dù nói cuối cùng trở mặt, nhưng cái kia cũng chỉ là hai người lập trường khác biệt. Cho nên nhìn như vậy đến, những này thiên bảng gần phía trước siêu cấp cường giả, mặc kệ là phẩm hạnh vẫn là thái độ, kỳ thật đều là cực kỳ tốt, cũng sẽ không xuất hiện giống Tứ Đại Thiên Vương còn có Nguyên Câu loại thái độ này rất ác liệt người. Lời nói như vậy trở về, Bạch Sách phát hiện câu nói kia kỳ thật đúng là nói đúng. càng có bản lĩnh người, tính tình càng tốt, mà kia không có bản lãnh gì. Đương nhiên, Bạch Sách không phải tại đen nguyên câu cùng tứ đại thiên vương. Làm Bạch Sách buông ra cái này Lưu Phong đằng sau, cái này Lưu Phong cũng thật không có để Bạch Sách thất vọng. Lưu Phong đứng lên về sau, cắn răng, hoạt động chính mình mới vừa rồi bị Bạch Sách kiềm chế lại thủ đoạn. Mặt mũi này biểu lộ khẳng định là rất khó chịu, rất không phục, đứng tại nhìn qua Bạch Sách âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi ta có chút gấp, để ngươi chui cái chỗ trống. Bất quá, thua chính là thua, ta Lưu Phong không phải người thua không trả tiền. Các ngươi khi nào thì đi, trước khi đi, ta tuyệt đối sẽ không khi tiến vào vị diện này nửa bước. Cũng tuyệt đối sẽ không để chúng ta Lưu Phong giới người tiến vào nơi này nửa bước. Mặc dù nói cái này Lưu Phong ngữ khí thật không tốt, nhưng cũng bình thường. Dù sao, vừa rồi tại Bạch Sách nơi này cắm cái té ngã, lại muốn cho người chịu thua, lại muốn cho người thái độ tốt, khẳng định là không thể nào. Dù cho dạng này, Bạch Sách cũng cảm thấy cái này Lưu Phong thật là một cái quân tử, sẽ không lật lọng. Về phần cái này khi nào thì đi, Bạch Sách không rõ ràng, mà là quay đầu mắt nhìn kia ở nơi nào ngẩn người Nguyên Câu. Mà Nguyên Câu cũng là lấy lại tinh thần. Bất quá, đối với cái này Lưu Phong nói lời, Nguyên Câu cũng có chút khó khăn. Bởi vì, cái này ai biết khi nào thì đi đâu, kia đế cảnh bên trong tình huống như thế nào, đại gia cũng không rõ ràng. Cái này khi nào thì đi, ai có thể nói minh bạch đâu. Mà kia Lưu Phong đang nhìn Bạch Sách còn có Nguyên Câu đều trầm mặc sau, lúc này cũng là bĩu môi một cái nói, tính một cái, dù sao nơi này chúng ta cũng bất quá là vì kiểm trắc nơi này nguyên rủa có hay không lan tràn xu thế, bình thường cũng sẽ không đến, chúng ta trực tiếp rời đi chính là. Các ngươi muốn ở chỗ này đợi bao lâu liền đợi bao lâu. Lưu Phong sau khi nói xong, cũng không tại đi xem Bạch Sách cùng Nguyên Câu hai người, mà là chỉ chửi kia nơi xa nằm vẫn còn đang hôn mê ba người, hướng về phía bên cạnh mấy người nói, đem ba tên kia nhấc lên, chúng ta hiện tại liền đi. Lưu Phong nói xong câu đó đằng sau, còn lại bốn người liền lập tức hướng phía ba người kia lao đi. Mà khi nhìn đến một màn này về sau, Nguyên Câu đột nhiên có chút sốt ruột nói, đại nhân, Bạch Sách biết Nguyên Câu đang sốt ruột cái gì. Bởi vì, ba người này là nhìn thấy Bạch Sách cùng Nguyên Câu bọn người vừa rồi tại nơi này làm cái gì. Nếu như ba người này bị mang về, như vậy, Lưu Phong liền sẽ trực tiếp biết. Mặc dù nói khả năng nhất thời bán hội đoán không được là liên quan tới đế cảnh, nhưng khẳng định cuối cùng vẫn là sẽ đoán được. Cho nên, ba người này là nhất định không thể đi. Bởi vì chỉ cần Lưu Phong bọn hắn biết đằng sau, coi như bọn hắn không hướng bên ngoài nói, chuyện này rất nhanh cũng sẽ truyền đi. Chuyện trọng yếu như vậy, không cần mấy ngày, xem chừng liền sẽ đem toàn bộ Bắc Lam vực đều truyền khắp. Mà cái này Nguyên Câu quính lên, lúc này cái này Lưu Phong cũng là nhíu mày nhìn qua Nguyên Câu nói, đại cái gì đại, người người nào, người đem chúng ta người đánh ngất xỉu, còn không cho chúng ta mang về trị liệu rồi. Cái này Lưu Phong nói một chút cũng không sai, hợp tình cũng hợp lý, đúng là chuyện như thế. Nếu như không để mang đi, vậy nhưng thật sự là quá bá đạo. Chỉ bất quá, mà Lưu Phong cũng không cùng Bạch Sách cùng Nguyên Câu bút tích. Nói xong câu đó về sau, chính là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi. Bất quá, ngay tại Lưu Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, kia một mực trầm mặc Nguyên Câu, thì là đột nhiên lên tiếng nói, đại nhân, ngươi có muốn hay không biết chúng ta ở đây làm cái gì? Nguyên Câu những lời này, để Bạch Sách sững sờ. Đây là ý gì? Cái này Nguyên Câu muốn làm gì? Bất quá, kia ở phía trước Lưu Phong lại cũng không quay đầu lại trực tiếp khoát tay nói, không muốn, Bởi vì, ta không muốn cuốn vào các ngươi bất cứ chuyện gì. Cho nên, không cần nói cho ta. Ta không hứng thú, cũng không muốn biết. Chỉ bất quá, ngay tại cái này Lưu Phong lời nói xong đằng sau. Nguyệt Câu liền đột nhiên nói thẳng. Nơi này có đế cảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.